Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 261, chương 261, chiến đấu kịch liệt dư ba. Hồng sắc cảng khẩu, xe cáp bong tàu, Blugger dư nghiệt, chống đi trước trận chiến Nami, làm cho bên quan chiến. Bên lang thôn hổ Yết Rách chợt dừng lại, đây là mở cửa kia tử vui đùa. Ăn ngon hạnh phúc thật muốn xoa bóp a. Đang mắt lé trộm liếc Rách, dũng cảm cùng hạnh phúc, lối ăn dần nháy mắt mấy cái, làm sao vậy? Rách thẳng thắn trợn mắt một cái, khái ế chủ. Khanh khách chậm một chút, không ai dành với ngươi. Tiếp nhận dần đưa tới thủy sau. Rách, rầm rầm, nghiêm khắc chút xuống không trong miệng. Blogger, hắn nghe lần thứ hai kiến. Lão sư của hắn, Colin, đang điều tra bà bác, đồng thời ngẫu nhiên thu được đôi câu vài lời bích mâm từng tại cái này đoàn hải. Tặc trong một thành viên, không hơn, nhiều hơn nữa tin tức vô luận Colin thế nào tìm kiếm. Đều không thể thu được dư thừa tin tức. Rất rõ ràng, Blugger đoàn hải tặc là một bị thế giới chính phủ bởi vì xóa tồn tại tựa như này nhốt tại Impel Down LV. 6 trong hải tặc nhóm giống nhau đối với am hiểu xóa đi lịch sử thế giới chính phủ mà nói. Điểm này làm có thể nói là quen việc dễ làm. Lầm bầm lầu bầu không? Sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn có thể ở loại hỗn loạn này xuôi tai đến câu kia oán giận tính. Chất khá nhiều lời nói. Do đó trở nên cảnh giác. Kaido nếu như đã từng là Blogger đoàn hải tặc một thành viên. Vậy hắn cùng Big Mom trong lúc đó có thể hay không có qua lại gì? Muốn đi hỏi một chút sao? Không phải nếu như muốn nói. Lúc đó đối phương đã nói. A Ngô cảm ơn ngươi. Tiểu dần, tiếp tục ăn đồ. Rách biểu tình như cũ dũng cảm trong này. Được bao nhiêu đến từ ngũ lão tinh tính toán đâu. Bọn họ hiện tại như vậy vì mình mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Là vì tương lai làm cho hắn cùng với Big Mom đoàn hải tặc liều mạng có thể Kaido nếu như trong quá. Trình này tham dự vào đâu? Đến lúc đó cục diện liền sẽ diễn biến thành hắn lấy một nhà lực. Đối phó hai cái tứ hoàng. Thế giới chính phủ tọa thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên cũng có thể Kaido cùng Big Mom cũng không đối đầu. Sẽ không tham dự vào tuyển hạng nhưng khả năng này Rex không dám đánh cuộc. Phải nghĩ biện pháp thu hoạch tiến hơn một bước tình báo, ta lại đi cầm chút thức ăn tới, kiến. Thức ăn càng ngày càng ít dần lên tiếng. Vậy là đủ rồi tiểu dần. Thở hổn hển đích thực Sakazuki đại nhân đến. Ngươi đi tìm Suru trung tướng. Bị cắt đứt suy nghĩ Rex trêu nói. Sakazuki trung tướng ý nào đó mà nói. Tránh nghĩa có điểm hơi quá đâu. Lý giải Akainu tính nết dần khoát tay một cái nói đừng nếu để cho hắn chứng kiến chính mình cùng. Rex như vậy thân cận, nhất định sẽ có nghiêm nghị quát lớn. Zayabura nói năm ngoái thời điểm, hắn ngay cả bị hải tặc chộp tới con tin cùng nhau đốt. Rex sắc mặt cổ quái nói Akainu làm việc. Thật đúng là, chính xác. Tại hắn hành sự trong quan niệm nếu như tiêu diệt 100 cái tà ác hải tặc. Biết liên lụy một cái người vô tội sĩ là điều kiện tất yếu. Vậy hắn biết không chút do dự xuất thủ. Greg cũng sẽ không vì vậy phê phán Akainu hành vi cái này cùng hy sinh một cái người vô tội đi cứu. Sống 100 cá nhân mệnh đề là giống nhau. Cũng có thể tự bào chữa nghịch biện. So với này tương lai chính nghĩa. Ta cảm thấy được trước mắt chính nghĩa quan trọng hơn. Ngoái đầu nhìn lại cười sau. Dần đi hướng xe cáp cửa ra vào, nhìn theo thiếu nữ sau khi rời đi. Rex tự lẩm bẩm, thật chói mắt đâu, người muốn tới làm gì đâu. Đỡ lấy lan can Rex nhìn phía cuồn cuộn mà đến đỏ đậm nham thạch nóng chảy loại khí thế này. 99% là tới gây chuyện. Quả nhiên, nguyên tố biến hóa xuất hiện. Akainu câu nói đầu tiên là, ngươi làm như thế nào chuyện? Sakazuki trung tướng là chỉ cái gì? Rex nheo mắt lại, đừng giả bộ ngốc, chính ngươi rõ ràng. Tiến lên hai bước, Akainu tới gần Rex thân thể, nói chuyện khách khí một chút. ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi, thực sự là kiêu ngạo a Trách không được dám tùy tiện đem Thiên Long Nhân không để vào mắt. Xuất môn không uống thuốc a ngươi, ngoặc kép chấm hỏi. Akainu ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, tiểu quỷ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi có bệnh hơn nữa bệnh không rõ. Phanh, Akainu giơ tay lên trong nháy mắt. Greg không chút do dự đổi rồi trở về, mỗi người rời khỏi hai bước sau. Kizaru cùng Kizaru sau đó chạy tới. Ai nha nha như thế liền đánh nhau. Sakazuki, đừng vọng động như vậy. Kizaru lập tức ngăn khuất Akainu trước người. Xem ra hôm nay hơi nóng. Hạ nhiệt một chút, phóng xuất ra dùng mình. Kizaru ý đồ dẹp loạn hai người dương cung bạt kiếm. Tránh ra, ngày hôm nay phải làm cho tiểu quỷ này minh bạch cái gì gọi là cẩn thận. Nhớ tới lúc trên đường gặp Thiên Long Nhân, Akainu cơn tức liền càng phát đại, một người lớn sống sờ sờ dễ dàng như vậy ngã xuống. Nói không phải cố ý ai tin, dựa vào cái gì tiểu tử này người gây sự, bọn họ hải quân muốn thay hắn chùi đít. Dạy ta cẩn thận, ngươi đáng là gì? Greg cũng một bước không lùi, cái này tật xấu không thể quen. Phốc phốc chi chi, sau một khắc, nham thạch nóng chảy cùng lôi điện đồng thời bạo phát bá. Được rồi, đến đó vì thế, tự phía dưới xuất hiện Suru kẹp vào giữa hai người. Greg phất tay một cái tán đi lôi điện, Akainu tay trưởng cũng từ nham thạch nóng chảy chuyển hóa thành cánh tay. Sakazuki trung tướng, ngươi quan tâm sự tình vượt qua chức vị phạm vi. Greg quốc vương, lần sau làm ơn tất chủ yếu thế giới quý tộc tự thân an toàn. Phê bình qua Akainu Suru, có ý riêng nhìn thoáng qua Greg lấy Colin CP9 xuất thân. Làm sao có thể biết không kịp ngăn lại ngã xuống Thiên Long Nhân. Nhưng lại vừa may đem Zeyabura an bài đến sang trước mắt, đây không phải là dành cho đối phương lớn nhất tinh thần kích thích sao? Gật đầu, Rex cũng lười giải thích, trời mới biết ngu xuẩn sẽ ở lúc ra cửa mang theo sang thằng xui xẻo này. Lần này cưỡng chế mộ binh đến đây kết thúc, cực khổ quân hạm đã chuẩn bị xong, đi theo ta. Sau đó quân hạm cùng vật tư biết trở về địa điểm xuất phát. Làm phiền ngươi nhóm ba vị chỉ huy tiếp ứng một cái. Làm ra an bài, Suru mang theo Rex rất mau rời đi. Lưu tại chỗ Akainu cùng Kizaru nhìn phía xe cáp bên ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi, vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại lại có vài phần nhìn thấy mà giật mình, trên đảo bị sét đánh qua khét vết tích nhiều lắm. Kizaru lại một mình nhìn về phía Rex bóng lưng, quả nhiên đối với Suru trung tướng thái độ muốn nhu hòa rất nhiều, thật là làm cho người tốt kỳ a. Dấy lên nhiều chuyện lòng, Kizaru lộ ra chiêu bài vậy cứng cười. Bây giờ còn lại yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi. Bên kia, Suru cũng rất trực bạch lên tiếng, cố ý vừa khớp Colin lão sư chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Greg cũng không giấu giếm, lần sau có thể không cần thiết có vận khí tốt như vậy, các ngươi muốn vì quốc gia dân chúng lo lắng nhiều một ít. Suru bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì Thiên Long Nhân thụ thương mất nước cũng không chỉ có một rồi. Suru nữ sĩ, chúng ta cũng không phải là mềm yếu vô lực người. Greg tự tin nói, cũng không cần quá coi thường, thế giới này tương đối khá. Suru nhắc nhở, sao lại thế, ta tự nhận sống vẫn đủ nghiêm túc. Greg lại một lần nữa nhớ tới cặp mắt kia, một ngày nào đó hắn biết hiểu rõ đối phương đến tột cùng là người hay quỷ. Lên thuyền a, khiến Rex hoàn toàn không có thay đổi đối với Thiên Long Nhân thái độ. Suru cũng sẽ không khuyên tương lai sẽ thế nào, vẫn là giao cho thời gian a. Ầm ầm, xa xa hải vực chiến đấu như trước đang kéo dài. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không kết thúc được. Thu hồi ánh mắt, Rex nhếch miệng lên gia tăng kinh lực. Sakmani, a, một ngày nào đó hắn cũng phải có một bộ làm sao cũng đánh không hư thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.